Ngọc Tiên Duyên, chương 244, Ám Tàng Huyền Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn trường bỗng lại trở nên im lặng, xung quanh như một mảnh yên tĩnh. Bọn họ cũng nghi ngờ không biết cái hòa thiềm thư này đến tột cùng có tác dụng gì, sao lại có người điên cuồng tranh giáo. Hoa Lân đứng thẳng người lên, quay đầu lại nhìn về Hắc Y thiếu niên. Nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục tăng giá như vậy, ngay cả mình cũng khó mà đeo theo được. Bởi vì mình còn phải đi Phiêu Miễu Hà tìm kiếm Thượng Quan Linh, số tinh thạch hiện có cũng không chắc là đủ lộ phí. Vì vậy, hắn vận nhãn lực nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Y thiếu niên, hy vọng có thể đoán được tâm ý đối phương, tìm hiểu hắn có khả năng nâng giá đến bao nhiêu. Nhưng hắn thất vọng, bởi vì Hắc Y thiếu niên mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên định, hoàn không có một cử động biểu lộ kinh hoàng nào. Hoa Lân nghĩ thầm rằng trong tay đối phương ít nhất cũng còn có 100 vạn tiền. Vì vậy cúi xuống kề bên tay Dịch Đại Hiệp hỏi nhỏ. Dịch Đại Hiệp, ngươi có thể xuất tối đa được bao nhiêu tinh tể? Xem ra chúng ta chỉ còn cách liên thủ thôi. Dịch Liên Thành mạnh mẽ ngăn chặn hàn khí đang bộc phát trong cơ thể, buồn bã nói. Lần này thật sự cảm ơn Long Thiếu Hiệp, nhưng tốn nhiều tinh tể như vậy, chỉ để cứu cái mạng hèn này của ta, ngươi thấy có đáng không? Hoa Lân trịnh trọng gật đầu nói. Mạng người há có lấy kim tiền để so sánh, ta nghĩ rằng sinh mệnh là vô giá. Ở dãy sau, Hắc Y thiếu niên lộ vẻ cười đắc ý, bởi vì trên bục đài người chủ trì đã lớn tiếng hô lên. 380 vạn lần đầu tiên, có ai đưa ra giá nữa không? Hoa Lân thấy Dịch Liên Thành vẫn còn đang do dự, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật sự chấp nhận thua sao? Dịch Liên Thành trong mắt hiện lên một trận cảm động, trầm giọng nói. Thì thật ta cho dù có mua được hòa thiềm thử cũng nhiều nhất cho ta sống thêm 5 năm mà thôi. Ta thấy ngươi vì ta mà hao tổn tiền nhiều tinh tệ như vậy, ta thấy không đáng. Lúc này, trên bục đài, người chủ trì lại thét lên. 380 vạn lần thứ hai, còn có ai tăng giá không? Nếu không ai cạnh tranh giá, hòa thiềm thư sẽ thuộc về Hắc Y thiếu niên mang số 743. Hoa Lân nhìn lên trên bục đài thấy chỉ còn một cơ hội nữa thôi, vì vậy trầm giọng nói. Dịch Đại Hiệp, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai là kẻ muốn hại ngươi sao? Hơn nữa, nhiều khả năng bọn chúng còn có thể gây nguy hại với Trung Chánh Đường của ngươi, thậm chí đối với nữ nhi của ngươi cũng vậy. Ngươi đã nghĩ tới điều này chưa? Quả nhiên, Dịch Liên Thành sắc mặt lập tức trở nên buồn bã, dáng điệu định muốn nói lại thôi. Nhưng trên bục đài, người chủ trì không thể chờ đợi, liền hô. 380 vạn để, giờ khắc này, Hoa Lân cũng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn cầm thẻ bài màu đen, lớn tiếng hỏi. Dịch Đại Hiệp, Dịch Liên Thành ngẩng đầu hướng nhìn lên người chủ trì, thấy người chủ trì đã cầm lấy cây chùy, rốt cục gật đầu nói. Ai, ta tổng cộng mang theo 230 vạn tinh tể. Thật ra, trong lòng Dịch Liên Thành đã muốn buông bỏ cho rồi. Bởi vì trên đài người chủ trì đã nói đến, 380 vạn lần thứ ba chuyển giao, trên tay định âm chùy cũng nhanh chóng hạ xuống. Giờ khắc này, Dịch Liên Thành đột nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, bên tai phảng phất đã nghe được âm thanh véo von của tiếng chùy. Đột nhiên, đã thấy Hoa Lân ngón tay giữa bắn ra, một đường chỉ phong bắn thẳng đến trên bục đài quát lớn. Ta xuất 600 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, ngay cả định âm chùy trong tay người chủ trì chỉ trong nháy mắt sẽ đập xuống mặt bàn, rồi cũng nghe phát ra thanh âm. Ba, một tiếng cái chùy đã hóa thành bụi phấn. Tất cả mọi người đều sửng sốt bởi vì trong tay người chủ trì chỉ còn nửa cái chuôi gỗ, âm thanh của tiếng chùy gõ vào mặt bàn đã không phát ra. Toàn trường người xem cũng không biết chuyện gì xảy ra, người này nhìn sang người kia trên mặt đều biểu hiện nghi hoặc. Bởi vì Hoa Lân phát ra chỉ phong cũng không có một tiếng động, ngay cả người ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng không có nghe chút gì tiếng vang. Trong trường, cũng chỉ có Dịch Đại Hiệp cùng Trang Nguyên Bạc là nhận thấy được động tác của Hoa Lân. Trang Nguyên Bạc trong lòng một trận kinh hãi, tự nghĩ bằng võ công của mình, sợ rằng cũng phải gây ra tiếng gió rít. Thiếu niên họ Long này chẳng lẽ lại sử dụng yêu pháp? Trong khi mọi người đang còn kinh ngạc, lại nghe Hoa Lân lặp lại, nói. Ta xuất 600 vạn, à toàn trường một trận kinh hô, lần này tăng giá, dĩ nhiên tăng thêm 220 vạn. Bọn họ không khỏi nhịn được lại nghĩ, chẳng lẽ. Cái, hòa thiềm thư này có thể huyễn hóa thành linh thú, có khả năng hay không vậy? Nhưng Dịch Minh Tuệ lại cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng tin tưởng rằng, với giá này có thể mua được hòa thiềm thư. Tại dưới đài vẫn một mảnh dao động, Hàn Tổng Quản bước lên sân khấu, lớn tiếng tuyên bố. Bởi vì âm định chùy chưa gõ xuống, cho nên, vị khách quý số 17 đưa ra giá là có hiệu lực. Người phục vụ đâu, nhanh đem ra một cây chùy khác đấu giá lại tiếp tục tiến hành. Lúc này, rốt cục đến phiên Hoa Lân lộ ra nụ cười. Nhưng Dịch Đại Hiệp lại thở dài, nghĩ thầm chỉ một con hòa thiềm thư mà cũng đến giá 600 vạn ngàn, sợ rằng lập tức sẽ làm vang động cả thiên quận tinh. Ai, nhưng rồi kế tiếp lại phát sinh chuyện càng làm cho người đứng phía dưới như không thể chịu nổi nữa. Không đợi người chủ trì hô lên, 600 vạn lần đầu tiên, ở phía sau Hắc Y thiếu niên đột nhiên lớn tiếng nói. Ta xuất giá 700 vạn. À, lúc này, mọi người miệng há ra cũng quên khép lại, toàn trường trở nên lặng yên không một tiếng động. Cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lui phía sau, chỉ thấy Hắc Y thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc như là việc mua hòa thiềm thư đối với hắn là tình thế bắt buộc. Mọi người đang im lặng trầm mặc lại nghe Hoa Lân đột nhiên cuồng thanh cười nói. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi ta rút lui. Hoa Lân thấy mọi người như không hiểu sự, kỳ diệu, cứ chăm nhìn mình, vì vậy chỉ vào Hắc Y thiếu niên nói. Người lợi hại lắm, ta nhận thua, người đâu, lập tức điều tra cho ta tài sản hiện có của hắn, bổn thiếu gia cũng không tin hắn đưa ra được nhiều tiền như vậy. Hắc Y thiếu niên trong mắt hiện lên một trận hàn quang hưng phấn, lớn tiếng cười nói. Ngay bây giờ, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, các ngươi có thể kiểm tra bổn thiếu gia tài. Tập Bảo Hiên, cam đoan về tiền thì ta có 200 vạn chẵn, hơn nữa ta trong tay ta có miếng tinh thạch lớn này, ít nhất cũng có thể đổi ra 750 vạn tinh tệ, không tin các ngươi có thể lại đây đếm xem. Ha ha ha, Hoa Lân thấy hắn trong tay cầm một cái túi vải bố trên mặt tươi cười có chút hí hửng đắc ý, vì vậy rốt cục biết rằng lần đấu giá này đã thất bại. Nhưng Hoa Lân chính là Hoa Lân, mặc dù đấu giá thất bại, nhưng vẫn vỗ tay cười nói. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi bị mắc lừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn thiếu gia chính là muốn ngươi mất nhiều tiền như vậy để mua được hòa thiềm thư. Nói xong, lấy ngón tay cái chỉ vào mình, cuồng tiếu nói. Bởi vì, lão tử sớm có bí pháp để loại bỏ hàn độc. Ngươi chờ coi, nói xong, Hoa Lân lại quay nhìn những người xung quanh, rồi nhìn Dịch Đại Hiệp nói. Dịch đại ca, ngươi nên phái người theo dõi người này, ta xem hắn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu. Hừ, a, Dịch Liên Thành lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, cái chuyện. Theo dõi người, đều là âm thầm tiến hành, sao lại nói ra một cách quang minh chính đại như vậy nhỉ? Bất quá, Dịch Đại Hiệp bây giờ cũng vô tình lây nhiễm tính của Hoa Lân, liền ha ha cười nói. Tốt, lão ca ta tự nghe ngươi một lần, a Phong, ngươi lập tức phái người theo dõi hắn, nói không chừng U Minh Sơn còn có hậu nhân. Vốn dĩ Dịch Đại Hiệp làm người tuyệt sẽ không dễ dàng làm một người không quang minh. Nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác, hắn bây giờ cũng bị sinh tử tồn vong vây quanh. Nghĩ lại nếu mình chết đi, chung tránh đường, chắc chắn sẽ bị địch nhân tấn công. Vì sự an toàn của nữ nhi cũng như các đệ tử, hắn đã làm rất nhiều việc để an bài. Cho nên hôm nay dù có xảy ra gì cũng không sao cả, nhân cơ hội này, đưa đối thủ ra ánh sáng, làm cho tất cả người chánh đạo đều chú ý bọn này, nói không chừng còn có thể uy hiếp địch nhân rất hiệu quả. Quả nhiên, mọi người nghe thấy. U Minh Sơn, ba chữ thì rất nhiều người cũng quay đầu nhìn về phía Hắc Y thiếu niên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc Y thiếu niên lập tức phát hiện tình huống có chút không ổn, lớn tiếng nói. U Minh Sơn đã không còn tồn tại, các ngươi nhìn ta làm gì? Thật chán, Hoa Lân cười nói, tiểu tử thúi, bổn thiếu gia không muốn chơi đùa cùng ngươi, vậy con cóc đó ngươi đem về ăn đi, giá trị 700 vạn đấy, không nên. Lãng phí, ha ha, chúng ta đi thôi, Dịch Liên Thành cũng đứng lên, chắp tay hướng Trang Nguyên Bạc nói. Trang lão ca, ngươi bây giờ ở lại đâu? Không bằng về chung tránh đường nghỉ tạm, Trang Nguyên Bạc cười nói. Tốt à, ta cũng đang định như vậy. Nói thật ban ngày ta có tới phủ đệ của ngươi, nhưng đáng tiếc Dịch lão đệ ngươi lại không có nhà. Bây giờ vừa lúc đang trở về, huynh đệ chúng ta 2 năm rồi không gặp nhất định phải uống mấy trăm chén, phải thật náo nhiệt. Dịch Liên Thành gật đầu, vạch người xem chung quanh, dẫn đầu đi ra khỏi phòng đấu giá. Trang Nguyên Bạc đứng chờ mọi người đi trước chợt thấy Hoa Lân đột nhiên ngừng lại ở cửa, bởi vì hắn cảm giác sau lưng có người đang theo dõi mình, nhưng khi quay đầu lui nhìn, lại không phát hiện ai cả. Dịch Liên Thành bước xuống thang lầu thấy Hoa Lân lạc ở phía sau, vì vậy quay đầu lại hỏi. Tiểu huynh đệ làm sao vậy? Hoa Lân cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi thôi, Trang Nguyên Bạc đối với Hoa Lân thái độ thay đổi rất nhiều tán thưởng nói. Long thiếu hiệp thủ đoạn cũng quả nhiên lợi hại, vừa rồi mặc dù không mua được hòa thiềm thư nhưng cũng gây nhiệt nào một trận làm cho đối thủ không yên, hiển nhiên giá 700 vạn thật để cho hắn đau lòng không thôi. Hoa Lân cười nói, hắn đau lòng không phải vì cái giá 700 vạn đó, mà là đau khổ vì giá này đã tăng cao một cách hoàn toàn vô lý. Ha ha ha, mở miệng cười mấy tiếng, nhưng Hoa Lân lại phát hiện Dịch Minh Tuệ cùng hai vị sư huynh đều cúi đầu, lặng lẽ đi ở phía trước, bộ dáng ưu phiền, hiển nhiên là thập phần lo lắng cho sức khỏe của Dịch Đại Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân âm thầm thở dài, nghĩ thầm, bổn thiếu gia lần này không cứu Dịch Liên Thành e là không được rồi. Bảy người đi ra khỏi Tập Bảo Hiên, đại đồ đệ Cao Chánh Phong liền lặng lẽ ngừng lại. Dịch Liên Thành lập tức phát hiện không ổn, quay đầu lại hỏi. Phong Nhi, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Cao Chánh Phong đứng ở xa bẩm báo. Sư phụ, đồ nhi ở chỗ này dám thị tên, kia các ngài về trước đi. Dịch Liên Thành sửng sốt, đột nhiên hiểu được dụng tâm của đồ đệ, vì vậy nghiêm sắc mặt nói. Không cần, người vị tất là đối thủ của hắn, chưa kể là sau lưng hắn nhất định có hậu viện, nếu không hắn làm sao có thể có tiền bạc hùng hậu như vậy. Vi sư sớm đã có an bài, nhất định có thể tra ra lai lịch hắn. Cao Chánh Phong bi phẫn nói, nhưng là, sư phụ, Dịch Liên Thành lập tức xen lời hắn, vi sư thời gian cũng không còn nhiều, bây giờ còn có một ít chuyện trọng yếu muốn nói, người hãy cùng ta trở về. Nói đến đây thì Dịch Liên Thành trong cơ thể không khống chế được hàn độc, ngay cả môi cũng như đông cứng lại tím tái. Nhưng Cao Chánh Phong lại lần nữa không chịu nghe lệnh, thịch một tiếng đã quỳ gối xuống nức nở nói. Đồ nhi bất hiếu, đêm nay không cùng sư phụ trở về. Sư phụ nếu có cái gì muốn phân phó, con tin tưởng rằng nhị sư đệ cũng có thể đảm đương được. Hoa Lân cùng Trang Nguyên Bạc mặc dù là ngoại nhân, nhưng bọn hắn liếc mắt một cái cũng hiểu được việc này có thể liên quan đến việc thay đổi trưởng môn của Trung Chánh Đường, sau này, chỉ là nghĩ không ra Cao Chánh Phong cũng muốn làm trọng trách của một trưởng môn, cố ý muốn đi hành thích hắc y thiếu niên. Mắt thấy Cao Chánh Phong đang muốn dập đầu tạ tội, Hoa Lân đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, thoáng cái, đã bước tới trước mặt Cao Chánh Phong, tay phải đỡ hắn đứng lên, nghiêm trang nói. Vốn đây là chuyện nội bộ của Trung Chánh Đường, chúng ta ngoại nhân không nên nhúng tay. Nhưng bổn thiếu hiệp nhất định quản việc tốt của người khác, sư phụ ngươi bệnh tình để đó cho ta lo liệu. Cao Chánh Phong bị hắn dùng tay kéo lên, trong lòng tự nhiên cảm thấy không thoải mái, đang chuẩn bị phản kháng, vậy mà toàn thân cũng không thể động đậy, không phải là huyệt mạch bị điểm, lại không giống chúng kịch độc, dù sao toàn thân vẫn không cử động được, trong lòng một trận kinh hãi. Hoa Lân dẫn theo Cao Chánh Phong đi tới trước mặt Dịch Liên Thành, nói. Thật là có lỗi, không được sự đồng ý của đại hiệp ngươi mà đưa đồ đệ ngươi trở lại. Hắc hắc Dịch đại ca. Ta xem ngươi cũng đã không thể chịu đựng nữa rồi, việc này không thể chậm trễ, nơi nào có dược điếm. Ta sẽ kê khai một phương thuốc tin tưởng có thể cho ngươi qua được đêm nay. Dịch Liên Thành cùng Trang Nguyên Bạc vẻ mặt đều kinh ngạc thấy Hoa Lân động tác nhanh chóng, không khỏi tin tưởng vài phần. Dịch Liên Thành gật đầu nói, vậy được rồi, dù sao Dịch mỗ cũng phải chết, Long thiếu hiệp nếu có cái biện pháp gì cứ kê ra toa thuốc. Vạn nhất Dịch mỗ số trời đã định, thiếu hiệp cũng không cần tự trách. Hoa Lân thấy, Tập Bảo Hiên, ngay cửa lớn vẫn còn khách quen tuôn ra ảo ạt, vì vậy gật đầu nói. Được rồi, người trước tiên dẫn đường, chúng ta bây giờ đi mua thuốc đã. Chỉ có điều ta cũng nói trước, lục đạo luân hồi, sinh phát không ngừng. Ta xem Dịch đại ca cả đời tích đức không ít, nếu không cẩn thận bị ta làm chết, bọn hậu bối nhất định sẽ được sống an nhàn. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều sửng sốt nghĩ thầm người này nói năng sao lại không có cân nhắc. Người chữa bệnh sao lại xem thường sanh tử như vậy, đưa người bệnh giao cho hắn, cho dù không có bệnh cũng bị hắn hù dọa đến chết. Nhưng Dịch Liên Thành cũng là ha ha cười, hắn sớm đã coi nhẹ chuyện sinh tử, cho dù có sao thì cũng thử một lần xem. Ban đêm, Đông Nguyên Thành vẫn đang rực lên một mảnh đèn đóm lung linh, nơi cảnh sắc khói hoa này vẫn có người đến kẻ đi, không vì bóng đêm trầm lắng mà làm ảnh hưởng đến sức sống của nó. Bảy người theo đường phía đông đi mấy trăm trượng, rốt cục đi tới một dược điếm lớn nhất Đông Nguyên Thành là Nam Bắc Dược Hành. Một trận gió đêm thổi tới, thân thể cứng ngắc của Dịch Liên Thành lập tức run run dùng mình mấy lần, đỉnh đầu hàn vụ càng ngày càng đậm, có dấu hiệu ngưng kết thành băng. So ra, dược điếm cùng lầu xanh khác nhau thật lớn, một nơi thì chỉ hoạt động ban đêm, một nơi lại buôn bán ban ngày. Cho nên Cao Chánh Phong nhanh bước lên bậc cấp của Nam Bắc Dược Hành, dùng sức đập vào cửa lớn, vận lực hô. Trung Chánh Đường ghé đến, xin Trịnh lão bản mở cửa bán thuốc. Lát sau, cửa lớn dược điếm quả nhiên cũng kêu lên kẹt kẹt mấy tiếng mở ra, một trung niên béo phì tai to hoảng bối rối thò đầu ra, thấy bên ngoài khách đến chính là Dịch Liên Thành, hắn sợ quá vội vàng mở rộng cửa, lớn tiếng thét lên. Đại thuận tử, nhanh lên xuống tiếp đón khách, một gã thiếu niên thông minh lanh lợi lập tức từ hậu đường chạy vội ra, ngay cả ống tay áo ở tay trái cũng chưa mặc vào kịp. Vừa đốt đèn, vừa châm trà, quả nhiên cũng không một chút nào dám vô lễ. Hoa Lân tiến lên hai bước nói, cho ta giấy bút để ta kê đơn thuốc nào. Trịnh lão bản tự mình mang tới giấy bút, hai tay cung kính đưa lên. Hắn không phải vì sợ Dịch Liên Thành mà cung kính với Hoa Lân, mà bởi vì, đối với các lão chủ mở dược điếm mà nói, mỗi danh y đối với bọn họ cũng đều là thượng đế. Chỉ thấy Hoa Lân cầm bút viết lên 11 tên thuốc: Nhân Tham 7 tiễn, Hoa Hồng 3 tiễn, Hương Phụ 5 tiễn, Cầu Lích 3 tiễn, Ngũ Sa Bì 7 tiễn, Lạc Thạch Đằng 2 tiễn, Thân Cân Thảo 4 tiễn, Trạch Lan 6 tiễn, Tang Ký Xanh 1 tiễn, Kê Huyết Đằng 1 tiễn, Tự Nhiên Đồng 2 tiễn. Trịnh lão bản thấy hắn ghi chép thần tốc, chỉ chốc lát đã viết xong, vì vậy tự mình đưa tay đón lấy. Khi hắn vừa nhìn vào đơn thuốc thì nhất thời cảm thấy choáng váng. Bởi vì chủ dược điếm sợ nhất một việc đó chính là thiếu một hay nhiều vị trong đơn thuốc. Đặc biệt một ít người giới quý tộc tự mình đi mua thuốc, nếu thiếu một vị nào, lần sau sẽ không bao giờ ghé đến mua nữa. Cho nên Trịnh lão bản vừa nhìn phương thuốc mặt liền tái xanh. Hoa Lân cùng Dịch Liên Thành đương nhiên liếc mắt một cũng nhìn ra lão chủ đang khó xử, vì vậy đồng thời hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ có cái vị thuốc gì không có hay sao? Trịnh lão bản vẻ mặt đau khổ nói. Này, thật ra đến 9 loại là có thể cung ứng, nhưng hai vị thuốc cuối cùng là Tang Ký Xanh và Kê Huyết Đằng, thật sự là không có. Hắn sợ Dịch Liên Thành trách cứ, vội vàng nói thêm. Mong Dịch đại hiệp thứ tội, nhưng thật ra tại Đông Nguyên Thành cũng chỉ có bổn điếm là đầy đủ các dược liệu nhất. Nếu ngay cả chúng tôi cũng không có, sợ rằng các dược điếm khác cũng khó mà tìm ra. Hai loại vị thuốc này, ta thật sự cũng chưa từng nghe qua. Hoa Lân sững sờ, nghi hoặc hỏi. Người có lầm hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ký Xanh cùng Kê Huyết Đằng xem như là một dược liệu bình thường, ngươi sao lại không có? Cao Chánh Phong lập tức nhìn Dịch Liên Thành khom người nói. Sư phụ, xem ra chúng ta chỉ còn cách đi đến Bách Thảo Cư. Dịch Liên Thành toàn thân đã đau đến phát run, đối với hắn giờ mà nói, dù nơi đó là cách xa ngàn dặm, hắn cũng đều tới. Cho nên gật đầu nói, ai, chỉ còn cách như vậy thôi, đã trễ thế này, chỉ hy vọng Hạc Thần Y sẽ không trách tội chúng ta. Hoa Lân cũng đồng thời nói. Được, chúng ta lập tức xuất phát, quay đầu nhìn Trịnh lão bản nói, lấy cho ta mấy vị thuốc đó, mỗi vị cho ta 8 cái, ta đỡ phải chạy tới chạy lui. Tiểu nhị bên cạnh nhanh nhẹn đi lấy thuốc cân đong, trong nháy mắt đã làm xong. Dịch Liên Thành quay đầu nhìn Trang Nguyên Bạc nói, Trang lão ca, huynh có muốn đi hay là về trước Trung Chánh Đường nghỉ ngơi chốc lát? Tiểu đệ đi tìm thần y, Trang Nguyên Bạc cố ý nghiêm trang nói. Ta cũng từng muốn gặp Đan Hạc thần y đấy, lúc này rốt cục đã có cơ hội. Chỉ không biết hắn ở đâu. Dịch Minh Tuệ chỉ về phía trước đáp. Chu Gia Gia ở tại núi Thanh Nguyên ở ngoại thành, làm bạn với sông núi, rất là thanh tĩnh, đi bộ ước chừng cần nửa canh giờ là tới. Đang nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm Hoa Lân, như sợ hắn không muốn đi. Hoa Lân cười, nói, nếu gần như vậy, chúng ta đi thôi. Đoàn người lập tức đứng lên đi tìm thuốc do Dịch Liên Thành dẫn đường, từ cửa lớn phía đông đi ra khỏi Đông Nguyên Thành. Chỉ thấy một đường lớn phủ bóng cây chạy vòng vèo theo hướng đông nam. Trong bóng đêm, có thể thấp thoáng thấy được núi Thanh Nguyên cao cao, xem ra cũng không quá xa. Mọi người đều là nhân sĩ vô lâm, thân nhẹ như chim yến, chỉ trong chốc lát đã tiến vào núi rừng. Xa xa phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc rậm rạp tùm, một con đường mòn bằng đá chạy qua chạy lại như thoi đưa, cảnh quang chung quanh cũng quả nhiên thanh nhã vô song. Theo đường mòn, đoàn người tiến tới mấy trăm trượng ở xa, chỉ thấy xa xa rừng trúc mơ hồ hiện ra một ngọn đèn, phút chốc một dãy hàng rào bằng phên xuất hiện trước mắt mọi người. Dịch Liên Thành chậm rãi nói, tốt quá, xem ra người ở Bách Thảo Cư chưa nghỉ, chúng ta đến thật vừa lúc. Hoa Lân hỏi, Đan Hạc thần y xưng hô như thế nào? Dịch Liên Thành thấp giọng nói, hắn vốn tên là Chu Thương Thai, người gọi hắn một tiếng Chu tiền bối là được. Nghe nói hắn trước kia là một vị thuật sĩ pháp lực cao thâm chuyên chóc quỷ. Nhưng tới lúc tuổi già, hắn đột nhiên phong kiếm thoái ẩn, không giao tiếp với linh quỷ chi đạo, ngược lại chuyên tâm việc thiện như chữa trị, cung cấp thuốc cho mọi người. Hắn từng thu nhận 3 đệ tử, trong đó một người học y, một người học kiếm, một người học đạo. Mỗi người chuyên tu một môn, đều là các cao thủ đứng đầu ở hạng trung. 7 người vừa mới đi tới dãy hàng rào ở ngoài cửa, đã nghe thấy trên cửa tiếng chuông gió phát ra. Đinh đinh đang đang, vang dội không ngừng, một thanh âm thiếu niên truyền đến. Đã trễ thế này, lại có ai tới khám bệnh vậy? Trang Nguyên Bạc chấn động đối với tiếng chuông gió vô cớ vang lên đã cảm thấy có chút cao thâm khó lường, rồi đột nhiên lại dâng tràn một cảm giác tôn kính. Nhưng Hoa Lân thì lại bất đồng, cúi đầu nhìn trên mặt đất quả nhiên phát hiện trên mặt đất có đặt 2 tảng đá, xem ra Đan Hạc thần y chính là cao thủ tinh thông trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân còn đang nghiên cứu trận pháp, cánh cửa trúc lại bị người giật ra, một thiếu niên khoảng 17 tuổi thò đầu ra nhìn, thấy Dịch Liên Thành đứng ở ngoài cửa, không khỏi cười nói. Chúc mừng Dịch Đại Hiệp mua được Hòa Thiềm Thư, đi vào đi, sư phó vừa có nhắc tới người đấy. Dịch Liên Thành lập tức hành lễ nói, cảm ơn Trầm Thiếu Hiệp quan tâm, bất quá, ai, Dịch Mỗ thật sự là xấu hổ, lúc này vẫn chưa mua được Hòa Thiềm Thư. Trầm thiếu niên sửng sốt, lo lắng nói. Như vậy à, vậy là phiền toái lớn rồi. Nhân vì sư phó từng nói, bệnh của Dịch Đại Hiệp chỉ có thể dùng Hòa Thiềm Thư mới có thể trì hoãn được, ngài lần này đến đây, sợ rằng sư phó lão nhân gia cũng vô năng. Dịch Liên Thành gật đầu, nói. Ta cũng biết, bất quá, vì, lòng thiếu hiệp này, hắn muốn thử nghiệm chữa trị hàn độc cho ta, chỉ là thiếu hai vị thuốc, không biết Trầm thiếu hiệp có thể xem giúp xem quý cư có thể có loại dược thảo này không? Hoa Lân lập tức tiến lên hai bước mỉm cười nói. Lòng mỗ y thuật thấp kém, chỉ biết y chỉ hàn độc mà thôi. Thật sự không dám, múa rìu trước cửa lỗ ban. Này, ta chỉ là muốn giúp đỡ Dịch đại ca mà thôi, hoàn thỉnh Trầm thiếu hiệp giúp ta nhìn xem thử có hai vị thuốc này không? Nói xong liền đưa đơn thuốc tới. Trầm thiếu niên vừa tiếp nhận đơn thuốc nhìn vào, nhất thời cười nói. Đây là một phương thuốc dùng làm giãn kinh mạch rất tốt, các hạ quả nhiên cũng có biết y lý. Nhưng là, Trầm tính thiếu niên nhìn Dịch đại hiệp rồi lại lắc đầu nói. Nhưng là Dịch đại hiệp kinh mạch cũng không có vấn đề, huyết mạch cũng thông suốt phi thường. Đại hiệp chỉ là trúng một loại nội thương âm độc mà thôi, hàn khí đã nhập vào đan điền, dùng phương thuốc này, sợ rằng không làm nên chuyện gì. Dịch Minh Tuệ lại một trận thất vọng, nghĩ thầm, nguyên lai phương thuốc này cũng không có tác dụng, thật sự là làm cho người ta mất đi cao hứng. Lại nghe Hoa Lân cười nói, điều này vị tất như vậy, lòng mỗ muốn thử một lần, chẳng biết Trầm thiếu hiệp có thể thành toàn cho không? Trầm thiếu niên chợt cảm thấy sừng sốt, có chút mất hứng nói. Dụng dược phải đúng trường hợp, đúng người, đúng bệnh, những sự cố gắng tầm thường chỉ gây hại người mà thôi, mong các hạ cân nhắc kỹ trước khi tiến hành. Cái này, Hoa Lân lặp lại nói. Ta đã nói rồi, phương pháp ta sử dụng rất là đơn giản, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể khu trục hàn độc trên người Dịch đại hiệp. Người có thể hay không giúp ta thử nghiệm một lần? Trầm thiếu niên nhíu nhíu mày, nói. Vậy được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút xem người có cái phương pháp gì kỳ lạ. Mời mọi người vào, nếu đã đi tới Bách Thảo Cư, không bằng tiến vào nghỉ ngơi một đêm rồi hãy nói. Dược hành, hãng dược hãng thuốc trước sau, cách chương.